Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, trọn vẹn tròn. Vân Châu ở ngoại ô hoang dã, dựng lên một tòa đơn sơ đài ngắm trăng, không có người nào dấu vết, chỉ có mấy tên lục phiến môn bộ khoái đang đi tuần. Ngăn lại nơi xa muốn thấy mới sự vật dân chúng, không cho qua tuyến. Vây xem dân chúng cũng không nhiều, cũng chỉ là top 5 top 3, đường dây vừa mới trải thành, chưa chính thức vận doanh, ngay cả chuyên quản bộ môn đều không có, chỉ là một cái thí nghiệm kỳ, từ trên xuống dưới đều không đối này ôm lấy bao lớn chú ý. Liền cái này top 5 top 3, vẫn là tin tức tương đối linh thông, biết hôm nay xe lửa muốn tới, cố ý đến xem cái tươi mới. Ngược lại là sơ kỳ thật nhiều trộm quỹ, hoặc là không xem ra gì tùy ý đá gãy hủy hoại người không biết. Lục phiến môn nhân thủ căn bản không quản được, cái này muốn khích lệ Mạc Tuyết Tâm. Nàng tại thất huyền biến cố trước đó liền an bài đại lượng phổ thông đệ tử ven đường hiệp trợ đặt đường dây, còn cung cấp đại lượng thiết mộc tài nguyên, tự nhiên cũng gánh vác bảo hộ trông coi sứ mệnh. Thất huyền chi biến không có ảnh hưởng đến những này bên ngoài công tác phổ thông đệ tử. Bởi vì Thạch Bất Dị cũng biết triệu hồi những người này chi phối không được tình thế hỗn loạn. Vẽ vời thêm chuyện, có thất huyền đệ tử trông coi, mà mau lục đạo biết cái đồ chơi này là tiết mục khởi xướng. Cũng không ai dám cùng hắn quấy rối. Bình thường võ giả tại thất huyền đệ tử trước mặt nào dám làm loạn. Vân Châu đặt đường dây công việc lại ổn định lại hiệu suất, cơ bản đều có thể xem như thất huyền cốc chi công. Nói thật chỉ là vì cái này, thất huyền cốc nội loạn sự tình tiết mục đều sẽ đứng tại Mạc Tuyết Tâm một bên. So với Mạc Tuyết Tâm, Thạch gia loại kia hương hiền ý nghĩ quá tự tư, tầm mắt cũng quá hẹp, tiết mục cùng Mạc Tuyết Tâm bọn người đứng tại đài ngắm trăng bên cạnh. Chờ lửa cháy xe đến, di giả tò mò nghĩ hạ nhà ga, bị tiết mục một thanh ôm trở về, liền đứng nơi này đừng nhúc nhích. Ai, lúc này địa điểm hợp phách, đáng tiếc cũng không phải quýt thời tiết. Di giả chớp mắt to, nàng đều không biết tiết mục lấy ở đâu đối quýt chấp nhất. Chỉ có thể coi là ba ba thích ăn quýt, thầm nghĩ trở về trực tiếp loại một vườn quýt cây được rồi. Bên này tiết mục huấn nữ nhi, còn bên cạnh Mạc Tuyết Tâm một mực yên lặng nhưng không nói. Xe lửa thông dây làm thử, rõ ràng là Mạc Tuyết Tâm mong đợi thật lâu đại sự. Nhưng giờ khắc này trong nội tâm nàng chỉ còn lại có lưu luyến không bỏ. Thậm chí hy vọng xe lửa tới càng muộn một chút, bởi vì xe tới, hắn muốn đi, nàng gắt gao cầm tiết mục tay. Bóp tiết mục đều cảm thấy đau đớn. Tiết mục bất đắc dĩ buông xuống di giả. Đừng như vậy, ngươi một cái động hư người. Lại không chú trọng rèn thể cũng so ta mãnh. Đây là mưu sát thân phu a. Mạc Tuyết Tâm hít một hơi thật sâu. Hơi thu khí lực, thấp giọng nói. Trong kinh nếu có biến. Tùy ai gọi ta, người trước chú ý tốt thất huyền cốc đi. Thương cân động cốt bách phế đãi hưng, bây giờ xe lửa thông hành, đối với các ngươi phát triển có chỗ tốt, nên nắm chắc cơ hội tốt. Ta biết, Mạc Tuyết Tâm cũng là nhất đại cường giả, cường tông chi chủ, cũng không có quá lâu tiểu nhi nữ thái, mà chỉ nói, đầm lầy vạn độc bí cảnh, những ngày này ta để cho người ta một lần nữa đi vào sửa sang lại một lần. Vạn độc tông không thể đều chuyển di vật tư, trong đó thượng cổ xương thú trồng chất thành núi, ta sẽ để cho bọn hắn sàng chọn, hợp ngươi dùng đến lúc đó sẽ chuyển giao cho ngươi. Ngoài ra, nàng dừng một chút, lặng lẽ lấy ra một thanh màu đen cây quạt nhét vào tiết mục trong tay. Ta để cho người ta siêu tầm quạt xếp, trên đời dùng đây là binh khí rất ít, thực là tìm không được quá tốt. Thanh này chỉ là địa cấp, người thích hợp trước dùng, về sau lại lượng thân định chế đi. Tiết Mục ngược lại là rất kinh ngạc. Gần đây Mạc Tuyết Tâm, Nhàn Hạ đều cùng hắn cùng một chỗ. Không nghĩ tới nàng sau lưng thế mà còn tìm người đi làm cây quạt. Dù sao Tiết Mục lúc trước cố ý nói qua, cho cây quạt liền tốt. Nàng còn nhớ ở trong lòng, nói là nói trước dùng lại tạo, nhưng nhìn lấy trong mắt nàng đưa tình ý tứ, rõ ràng hy vọng Tiết Mục vĩnh viễn giữ lại làm kỷ niệm. Tiết Mục yên lặng nhận lấy, mở ra xem xét, phía trên là Mạc Tuyết Tâm tự tay dùng bút son sách kiếm khách thơ. 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi đao chưa từng thử, đây coi như là Tiết Mục cho nàng định tình thơ. Bây giờ xương lưỡi đao đã thử, bài thơ này liên tiếp cây quạt cùng một chỗ đưa tới trong tay hắn. Như là cả người mang kiếm toàn bộ giao cho hắn. Tần Vô Dạ đứng ở một bên ôm vai nhếch miệng, nhìn không ra cái này không học thức Mạc Tuyết Tâm còn sẽ tới tay này ám dụ. Đây coi là nữ nhân kỹ năng thiên phú. Ô, tiếng còi hơi từ xa đến gần, tất cả mọi người không có lại nói cái gì. Đồng thời quay đầu nhìn về phía xe lửa đến chỗ, nhìn xem phương xa chậm rãi xuất hiện đầu xe, Tiết Mục trong mắt dâng lên hoài niệm, cái này khói đen bốc lên đầu xe, thô ráp không sơn sắt lá, lão Ngưu kéo vỡ xe giống như tốc độ, so đã biến mất thật nhiều năm chuyên chở ra xanh xe còn thảm đạm. Nhưng ở Tiết Mục trong mắt, chỉ có vô tận cảm giác thân thiết. Hai thế giới trùng điệp giao thoa hoảng hốt, mà tại Mạc Tuyết Tâm Tần Vô Dạ đám người trong mắt. Chỉ có thể cảm nhận được thật sâu rung động, dài như vậy xe, nhìn qua có 10 cái toa xe, thế mà thật có thể chạy vội, không muốn phung phí thiên địa linh vật năng lượng, cũng không cần hao phí nhân lực xúc vật kéo. Mặc dù ban đầu đầu tư lớn đến không phải bình thường thế lực có thể tiếp nhận, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy đáng giá. Xe lửa chậm rãi vượt qua bên người mọi người, chậm rãi dừng lại, các xe đa dụng cửa mở ra, vô số thất huyền đệ tử cùng thần cơ môn theo xe nhân viên nhảy xuống tới. Tất cả đều nhảy loạn loạn cười, thật thành ngã, chỉ dùng 6 ngày, trong nháy mắt, trống rỗng thô lậu đài ngắm trăng bên cạnh liền có 400-500 người. Xôi trào một mảnh, lần thứ nhất ngồi đường dài đoàn tàu mới lạ vô cùng thất huyền các đệ tử. Kích động đến ngay cả nhà mình cốc chủ tại phụ cận đều không có lưu ý. Chỉ lo reo hò, một thần cơ môn nhân từ đầu xe nhảy xuống, cười đối Tiết Mục thi lễ một cái. Thần cơ môn hạ, mới xử lý sa vụ chuyên đường chấp sự Tả Tử Kiến gặp qua trường Tín Hầu. Chúng ta lần thứ nhất đường dài làm thử phi thường thành công. Tả chấp sự vất vả, Tiết Mục không để ý tới Tả Tử Kiến trên người khói dầu, dùng sức cùng hắn ôm một cái. Không biết chạy trên đường nhưng có phát hiện vấn đề gì hoặc là kiến nghị gì. Bản hầu vừa vặn vào kinh thành giải quyết. Vấn đề xác thực có. Hạ quan sẽ viết thành báo cáo đưa ra môn chủ. Tả Tử Kiến nói. Hạ quan cho hầu gia cùng Mạc cốc chủ giới thiệu một chút. Chúng ta cái này liệt ứng khanh số 1. Phốc, Mạc Tuyết Tâm cùng sau lưng mấy cái trưởng lão cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tả Tử Kiến không giải thích được gãi gãi đầu, rồi nói tiếp, ngoại trừ trước sau đầu xe bên ngoài, chung 12 khoang xe, mỗi tiết đồng đều thiết 40 ghế dựa mềm, nhưng chở 480 người. Trong đó có một tiết làm thành theo xe nhân viên chuyên dụng. Lần này hành khách đều là ven đường thất huyền đệ tử chủ động thử thừa. Toàn đường phi thường thuận lợi, không phụ hầu gia cùng môn chủ kỳ vọng. Cụ thể thông xe như thế nào thực hành, hạ quan nhất định phải lập tức trở về bẩm triều đình. Cầm một cái điều lệ tới, Tiết Mục trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Thế này lần đầu 5.000 dặm đường dài chạy, hắn không treo niệm là không thể nào, nhất là hoàng đế đối lập bối cảnh dưới. Thật sự là tùy tiện ra cái gì cái sọt liền rất có thể dẫn đến thông xe công việc kéo dài vô kỳ hạn. nhưng rõ ràng chuẩn bị còn có rất nhiều không đủ, càng không có mảy may kinh nghiệm, lại như cũ có thể một lần làm thử thành công. Không biết nên nói vận khí tốt đâu hay là nên nói thần cơ môn cái môn này treo bức. Bất quá hắn cũng nghe ra Tả Tử Kiến không nói ra vấn đề đều là thất huyền đệ tử thử thừa. Đương nhiên không có trong ngoài vấn đề an toàn cùng quấy rối vấn đề đổi phổ thông giang hồ khách. Theo Tả Tử Kiến thuyết pháp, muốn viết báo cáo nhanh cho Lý Ứng Khanh, hẳn là các loại tình trạng vẫn là thật nhiều. Không phải trước mặt mọi người nói thời điểm, Tiết Mục cũng không tiếp tục hỏi, trên đường hỏi là được. Mạc Tuyết Tâm thử hỏi, Tả chấp sự nghỉ ngơi một chút, uống chén rượu nhạt. Tả Tử Kiến lắc đầu nói, cái này lân cận hoang vu, vào thành ăn uống tiệc rượu nghỉ ngơi, chớp mắt một ngày liền qua, chúng ta trên đường đã so mong muốn chậm nửa ngày, không thể dạng này trì hoãn. Triều đình vội vã đợi phục mệnh, Lâm Kỳ Tả mỗ chịu trách nhiệm không dậy nổi. Mạc Tuyết Tâm thở dài, nàng cũng biết Tả Tử Kiến sẽ không lưu. Hoàng đế vừa mới ngầm mưu thất huyền cốc, hỗn thể chế có chút chính trị độ mẫn cảm người ai ngửi không ra. Hắn Tả Tử Kiến còn tại triều đình kiếm cơm ăn, nào dám công nhiên cùng thất huyền cốc chủ ăn uống tiệc rượu. Trên lý luận hắn không thể nhất tiếp xúc chính là Tiết Mục. Bất quá cùng Tiết Mục tiếp xúc sự tình có hắn nhà mình lão đại Lý Ứng Khanh nâng cao. Có thể hay không cùng Mạc Tuyết Tâm tiếp xúc Lý Ứng Khanh cũng không có nói qua. Hắn nào dám mạo hiểm như vậy. Cho nên mọi người đã sớm biết. Xe tới chính là thời điểm ra đi. Được rồi. Tiết Mục ở bên Tả Tử Kiến trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Tại Mạc Tuyết Tâm trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Chớ làm nhi nữ thái. Bây giờ đường xá tiện lợi. Rất nhanh liền có thể gặp lại. Mạc Tuyết Tâm không nói nữa, yên lặng nhìn xem Tiết Mục ôm lấy Di Giả, mang theo em gái của hắn quân đoàn bước lên xe lửa. Trong đó bao quát Trúc Thần Giao, cùng nàng chọn lựa đi tham gia đoàn thể thi đấu sư đệ. Nhìn xem đám người nối đuôi nhau lên xe bóng lưng, Mạc Tuyết Tâm đột nhiên cảm giác được thế sự rất kỳ diệu. Nàng đối Tiết Mục đổi mới. Hẳn là từ trải đường thông xe đề án bắt đầu, để nàng ý thức được Tiết Mục cùng trong tưởng tượng người trong ma môn có bản chất khác nhau. Cái này nên xem như giữa bọn hắn bà Mai một trong. Nếu không phải là bởi vì cảm nhận chuyển biến, thật sự là một cái phản cảm đến cực điểm đại ma đầu tại trước mặt. Mạc Tuyết Tâm tính tình dù cho Ngọc Thạch câu phần cũng sẽ không cân nhắc ủy thân đổi lấy trợ giúp. Càng không khả năng từng bước một bị dẫn dắt động thực tình. Đầu này thiên lộ bắt đầu trải lên. Các loại sự kiện để hắn chậm rãi một đường trải tiến vào trong lòng của nàng. Mà vừa lúc chuyến thứ nhất xe lửa làm thử đến. Hắn theo xe mà đi. Vẽ lên một cái trọn vẹn tròn. Để đoạn chuyện xưa này tạm chấm dứt kết. Ô, xe lửa một lần nữa kéo vang lên còi hơi. Tiết Mục ngay tại cửa sổ xe bên cạnh sông nàng phất tay. Tiếp theo xe lửa thúc đẩy. Chậm rãi đi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.